Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, từ chối. Khôn Đình quán rượu lớn, Kim Nặc quán cà phê, Cát Đông Húc cùng Tư Tinh Hà vợ chồng chưa ngồi được bao lâu. Tư Tinh Hà liền nhận được Lâm Chiết Dư điện thoại, ba người vị trí ở quán cà phê góc. Nghe điện thoại ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác khách hàng. Cát thầy thuốc, thật không tiện, ta nhận cú điện thoại. Lâm Sử đánh tới, Tư Tinh Hà chỉ điện thoại di động nói với Cát Đông Húc. Không có chuyện gì, xin cứ tự nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tư Tinh Hà lúc này mới hơi nghiêng người sang nghe điện thoại. Lâm Sử có chuyện gì không? Tư Tinh Hà hỏi, Cái này Tư cục trưởng, vị kia Cát thầy thuốc còn cùng với các ngươi sao? Lâm Chiết Dư có chút nói quanh co hỏi, xưng hô cũng từ tên đổi thành Tư cục trưởng, Cát thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy trên mặt mang theo một tia vẻ nghi hoặc ngẩng lên mắt ngắm một hồi Cát Đông Húc, sau đó đáp lời, đúng, có chuyện gì không? Cái này, Tư cục trưởng, chuyện hồi sáng này thật sự xin lỗi. Lâm Chiết Dư nghe vậy trái tim đột nhiên nhảy một cái. Vội vã trước tiên xin lỗi. Ha ha, Lâm Sử nói quá lời. Là ta cân nhắc không đủ chu đáo. Tư Tinh Hà vội vã nói. Trên mặt vẻ nghi hoặc càng nồng. Cũng là cấp phòng cán bộ. Lâm Chiết Dư cái này cấp phòng cán bộ nhưng là kinh quan. Thật muốn tới chỗ đi tới. Liền coi như bọn họ tỉnh Giang Nam cục bảo vệ môi trường cục trường cũng phải khách khí đối xử. Chuyện hồi sáng này, đối với Tư Tinh Hà là đại sự, nhưng đối với Lâm Chiết Dư thật không coi vào đâu. Đi qua liền đi qua, lại nơi nào cần lại cố ý gọi điện thoại nói với Tư Tinh Hà xin lỗi. Không, không, là chúng ta quá tự cho là, chúng ta nên mời Cát thầy thuốc giúp phụ thân ta nhìn một chút. Lâm Chiết Dư vội vã nói, Tư Tinh Hà nghe vậy trái tim không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Nói, Lâm Sử, ngài gọi điện thoại đi qua, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là quyết định muốn mời Cát thầy thuốc cho phụ thân ngài xem bệnh? Không sai, không sai, chúng ta không chỉ có muốn mời Cát thầy thuốc cho phụ thân ta xem bệnh. Hơn nữa chúng ta còn muốn trịnh trọng hướng về hắn nói xin lỗi. Lâm Chiết Dư vội vã nói, Tư Tinh Hà nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, này hát lại là cái nào xuất diễn a? Cái này còn không quá thời gian bao lâu đây, thái độ dĩ nhiên tới một 180 độ đại rẽ ngoặt. Không chỉ có muốn một lần nữa mời Cát thầy thuốc, hơn nữa lấy Lâm ra tiền tài quyền thế lại vẫn nói ra muốn trịnh trọng hướng về Cát thầy. Thuốc nói xin lỗi. Bất quá rất nhanh Tư Tinh Hà liền khó che trong lòng mừng như điên. Vội vã nói, ngài chờ chút, ta vậy thì nói với Cát thầy thuốc một tiếng. Tốt, tốt, cảm ơn nhiều Tư cục trưởng. Lâm Chiết Dư nghe vậy không khỏi đại hỉ. Vội vã cảm kích nói, Lâm Sử khách khí, ngài chờ chốc lát ha. Tư Tinh Hà nói, liền bưng microphone. Dương mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, trên mặt mang theo vẻ kích động nói, Cát thầy thuốc, ngươi không cần nói, ta nói rồi ta cùng lão nhân không có duyên phận, ta sẽ không lại đi Lâm ra xem bệnh cho hắn. Không đợi Tư Tinh Hà tiếp tục nói, Cát Đông Húc đã giơ tay trực tiếp từ chối nói, ung thư, dù cho bệnh ung thư thời kỳ cuối, đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói xác thực chỉ là bệnh nhẹ. Tiện tay là có thể trị liệu, nhưng toàn bộ thế giới có bao nhiêu ung thư mắc người. Lại có bao nhiêu cái khác bệnh nan y. Mỗi một ngày, mỗi một năm lại sẽ mạo ra bao nhiêu ung thư mắc người. Cái khác bệnh nan y mắc người. Hắn thật muốn ái tâm tràn lan, coi như lấy tu vi của hắn. Cái kia không có khả năng giải quyết được, cũng sẽ mệt đến thổ huyết. Vì lẽ đó tất cả chỉ có thể tùy duyên. Đạo gia giảng duyên phận kỳ thực cũng có ý này ở bên trong. như chuyện gì đều chủ động đi quản. Đây cũng là không cần tu đạo. Lần trước bay San Francisco đường bên trong, có bệnh nhân ở trên máy bay đột phát bệnh tật, vừa vặn gặp phải Cát Đông Húc ở trên máy bay. Đó chính là duyên phận, dù cho đối phương là người ngoại quốc, hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, ngồi xem mặc kệ, nhưng đối phương từ chối hắn, cái kia Cát Đông Húc thì sẽ không lại ra tay. Lần này chuyện của Lâm gia cũng là như thế. Hắn ở trên xe lửa ngẫu nhiên gặp Tư Tinh Hà vợ chồng. Tư Tinh Hà vợ chồng lại cố ý mời hắn đi xem bệnh. Thái độ chân thành, Cát Đông Húc cũng đi ngay. Nhưng anh em nhà họ Lâm tỉ muội lại đem hảo tâm của hắn coi như lòng lang dạ thú. Không chỉ có như vậy, làm Lâm Chiết Dư đại tỷ trước mặt mọi người của trách đệ đệ của nàng. Không nhìn Cát Đông Húc lòng tốt, cười nhạo khinh bỉ hắn không đủ tư cách thời gian. Ở trên giường bệnh lão nhân cũng không có bất kỳ biểu thị. Điều này nói rõ lão nhân kỳ thực cũng là tán đồng nữ nhi cách làm. Đây mới thực sự là để Cát Đông Húc phẩy tay áo bỏ đi nguyên nhân. Bất quá Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là để lại cái chậm lại thống khổ phương thuốc cho lão nhân. Có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ Lâm Chiết Dư lại gọi điện thoại đi qua, muốn mời hắn trở về cho lão nhân xem bệnh. Cát Đông Húc lại làm sao lại trở về? Huống hồ Lâm Chiết Dư tại sao lại gọi điện thoại đi qua? Cát Đông Húc cũng rõ ràng trong lòng, nhất định là bởi vì lúc trước Lâm Chiết Dư đại tỷ nhắc tới Giang Nam U Viện nghiên cứu chuyên gia. A, Tư Tinh Hà không nghĩ tới Cát Đông Húc người trẻ tuổi này lúc trước nhắc tới duyên phận. Không phải thuận miệng đề đề, dĩ nhiên là thật lòng, không khỏi một trận há hốc mồm, sau đó lại mau mau nói, cái này, Cát thầy thuốc. Lâm gia không phải là nhỏ gia đình, ngươi lần này cần là giúp Lâm gia, đối với ngươi phát triển sau này khẳng định có ích lợi rất lớn. Hơn nữa thầy thuốc không phải đều giảng cứu sống, y giả nhân tâm sao? Cát thầy thuốc, nếu Lâm gia đã biết được sáng sớm không đúng, còn nói muốn trịnh trọng xin lỗi ngươi, ngươi liền giúp đỡ đi. Tư cục trưởng, ngươi cho rằng nếu như ta có thể chữa trị ung thư, muốn phát triển còn cần Lâm gia giúp một tay sao? Cho tới cứu sống, y giả nhân tâm, ngươi cảm thấy ta nếu không có như vậy một trái tim, năm đó ta sẽ giúp ngươi nhi tử cùng mẹ ngươi sao? Bọn họ cùng ta lại có quan hệ gì? Còn có lần này ta sẽ đi chung với ngươi Lâm gia sao? Cát Đông Húc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, chuyện này Tư Tinh Hà bị hỏi đến không có lời nào để nói. Được rồi, ngươi trả lời Lâm Chiết Dư đi. Cũng không cần nói cho hắn chúng ta ở đây. Sự tình như là đã đi qua. Cái kia liền đi qua. Ta không muốn bị bọn họ quấy rối. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái này, Cát thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy một mặt làm khó dễ mặt đau khổ. Lời này Cát Đông Húc có thể nói như vậy. Ngược lại hắn cũng không cầu Lâm gia cái gì, nhưng hắn Tư Tinh Hà còn muốn trên con đường làm quan phát triển. Coi như hắn sau đó không màng Lâm gia hỗ trợ, nhưng cũng tuyệt không thể đắc tội Lâm gia a. Nếu Cát thầy thuốc nói như vậy, vậy cứ như thế trả lời đi. Cát thầy thuốc cũng là xuất phát từ lòng tốt, mới đáp ứng chúng ta mời đi cho lão nhân xem bệnh. Người của Lâm gia coi như không tín nhiệm Cát thầy thuốc y thuật. Người đều đã tới, tổng cũng phải để hắn cho lão nhân đem cái mạch cái gì. Coi như cảm thấy bắt mạch cũng không cần thiết. Cái kia nói chuyện tổng cũng phải khách khí một ít đi. Kết quả Lâm Sử tỷ tỷ lại cứ như vậy ở trước mặt của trách làm thấp đi Cát thầy thuốc. Không có chút nào hiểu được tôn kính người. Cũng là Cát thầy thuốc dễ tính. Tâm địa tốt, trước khi đi còn mở ra một phương thuốc cho bọn họ. Bọn hắn bây giờ lại nghĩ tới Cát thầy thuốc, liền muốn mời hắn trở lại. Bọn họ cho rằng Cát thầy thuốc là tùy tiện ai cũng có thể mời tới được sao? Là vung là đi gọi là tới sao? Ngô Thu Hà đối với chuyện lúc trước hiển nhiên còn ngạnh trong lòng không thoải mái. Chỉ là bị vướng bởi trượng phu, lúc này mới chưa nói. Bây giờ gặp trượng phu làm khó dễ, thẳng thắn cũng sẽ không lại kìm nén. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.